Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802 Ino vs Son Goku, chương 802 Ino vs Son Goku. Son Goku song quyền nắm chặt, tập trung toàn thân khí, cùng với hét lớn một tiếng, cả người toát ra kim sắc khí thế, tóc càng là giống ngọn lửa giống nhau dựng thẳng lên, tóc vàng mắt xanh. Khí chất đột nhiên chuyển vì sắc bén, hoảng hốt gian, như là thay đổi một người, vốn dĩ liền rất là nhỏ hẹp giới vương tinh bởi vì hắn biến thân mà phát ra một trận cực kỳ rõ ràng đong đưa. Phụ cận tầng mây đều bởi vì năng lượng quá cường duyên cớ sinh ra biến hình thành xé rách. Bắc giới vương không nói hai lời, lập tức lôi kéo con khỉ Baburusu tránh ở chỉ có nửa bức tường vách tường mặt sau. Lúc sau đồng thời lộ ra nửa cái đầu quan khán, tiểu Ino. Goku siêu Saiya biến thân là rất mạnh. Bắc giới vương nhỏ giọng nhắc nhở, Ino vẫy vẫy tay. Tỏ vẻ chính mình đã biết, nàng nhìn về phía Son Goku. Mang theo một chút nhắc nhở ý vị nói. Ghê gớm biến thân hình thái. Bất quá ta cảm thấy Kakarot phía trước giống như không có lớn như vậy khí chất biến hóa a, Son Goku. Đảo qua phía trước mơ hồ, ánh mắt chuyên chú, thoạt nhìn thực điếu bộ dáng, a, đúng vậy, ta đối với cái này biến thân nắm giữ đến còn chưa đủ thuần thục, thì ra là thế. Kia xác thật yêu cầu tiến thêm một bước rèn luyện. Ino đồng dạng song quyền nắm chặt, khẽ quát một tiếng, bộc phát ra toàn bộ lực lượng, siêu Saiya biến thân giống như là ngọn lửa. Hoàn toàn là từ trong tới ngoài. Hiện ra nổ mạnh giống nhau lực lượng, siêu cấp Osusuki chú ý chính là âm dương gian cân bằng. Đồng dạng là kim sắc khí thế. Ino bên này cảm giác giống như là bao dung hết thảy biển rộng. Thoạt nhìn bình tĩnh, thực tế sóng to gió lớn đều ở dưới nước, Bắc giới vương. Hắn nguyên bản cho rằng Ino đánh hai hạ liền sẽ bại hạ trận tới. Trăm triệu không nghĩ tới. Này tư thế thoạt nhìn cũng không kém nhiều ít, Bắc giới vương không thể đánh. Nhưng hắn có nhãn lực, hắn cùng con khỉ Baburusu đối diện. Đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt lo lắng. Chính mình giới vương tinh nếu là ở một phút sau nổ mạnh. Hắn một chút đều không ngoài ý muốn, con khỉ Baburusu đem sẻng chờ công cụ nhặt trở về. Kia ý tứ là nói. Một hồi chúng ta không riêng muốn một lần nữa xây phòng ở. Chỉ sợ còn muốn đem chỉnh viên tinh cầu đều tu sửa một lần, Bắc giới vương dùng béo tay bụng mặt. Không đành lòng tốt coi. Giây tiếp theo, cùng với nặng nề khí bạo thanh, Ino cùng Son Goku hung hăng mà đánh vào cùng nhau. Thật lớn chấn động làm giới vương tinh đều đi theo đong đưa lên, ha a. Son Goku ở siêu Saiya trạng thái hạ tiến công dục vọng bạo trướng gấp trăm lần. Một quyền nghênh diện đảo tới, Ino liền so với hắn bình tĩnh nhiều. Thấy rõ nắm tay phương vị, đôi tay nắm chặt cổ tay của hắn. Thân thể đảo cắm tiến bước vị, mượn dùng Son Goku bộ phận xung lượng. Nhanh chóng xoay người, vai lưng cùng nhau phát lực. Nhất chiêu lưng đeo đầu liền đem siêu Saiya tại chỗ rút khởi. Xa xa mà ném mạnh đi ra ngoài, Son Goku liên tục ba cái lộn ngược ra sau. Nửa ngồi xổm ý đồ đứng lên, Ino một quyền đánh vào hắn trên mặt, thân thể hắn bay ngược đi ra ngoài. Ở giữa không trung thu bụng cử cánh tay, đối với Ino phương hướng nghiêng đánh ra một đạo màu lam sóng xung kích, Bắc giới vương sợ tới mức. Môi đều ở run run, lần này nếu là đánh vào trên mặt đất, giới vương tinh hơn phân nửa đã bị đánh xuyên qua, Ino xem chuẩn sóng xung kích đánh úp lại phương. Hướng. Ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đôi tay dùng sức hướng lên trên thác, thay đổi sóng xung kích phi hành quỹ đạo, nhìn xa xa phi tiến đám mây sóng xung kích. Nàng nói, cẩn thận một chút a, Goku, người cũng không nghĩ giới vương lão sư không nhà để về đi. Son Goku gãi gãi đầu, chắp tay trước ngực, đối Bắc giới vương xin lỗi, ngượng ngùng. Xác thật không chú ý, vẻ mặt của hắn lần nữa trở nên chuyên chú lên. Vậy tỉ thí võ nghệ đi, hảo, Ino trọng tâm lui về phía sau. Nhất chiêu sắc bén sau toàn đá. Son Goku đầy mặt hưng phấn. Cử cánh tay ý đồ đón đỡ. nhưng không nghĩ tới đây là hư chiêu. Cánh tay hắn vừa mới dựng thẳng lên, Ino liền đi phía trước vọt mạnh một bước, một quyền đánh hướng hắn tả lặc, cánh tay duỗi thân đến cực hạn. Nắm tay cũng không có rơi xuống thật chỗ. Son Goku ở cuối cùng thời khắc trầm khuỷu tay đón đỡ. Làm nàng chiêu này đánh hụt, Ino nháy mắt xuất hiện ở hắn phía sau. Nhất chiêu chung đoạn hoành đá, đá trúng phía sau lưng. Tiếp thượng đoạn hoành đá, chân không rơi xuống đất nhị đoạn đá đem Son Goku đá cách mặt đất, liên tục ở không trung phiên 7-8 cái bổ nhào. Son Goku sử dụng vũ không thuật đình trệ ở giữa không trung, cúi đầu tìm kiếm Ino tung tích. Không nghĩ tới Ino nháy mắt liền xuất hiện ở hắn phía sau. Lấy eo vì trục, lăng không bắn phá. Một chân lại đem Son Goku rút về mặt đất. Đông, một tiếng trầm vang. Giới vương tinh tạp ra một cái động lớn. Bắc giới vương ngẩng đầu căm tức nhìn nàng. Nàng cười mỉa dựng thẳng lên một bàn tay, tỏ vẻ ngượng ngùng. Quay đầu lại, ta liền giúp ngươi đem hố điền thượng, đơn thuần nói sức chiến đấu. Lúc này Son Goku siêu Saiya so Frieza 100% năng lượng cường rất nhiều, nhưng còn so ra kém số 17, số 18 những người này tạo người. Ino sử dụng võ nghệ đánh giá nói, cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng chỉ cần sử dụng đặc thù năng lực, Son Goku liền không phải đối thủ, đánh 100 nhiều chiêu. Ở giới vương tinh sắp dập nát trước, hai người đồng thời dừng tay. Ino vẫn là thực tôn kính Bắc giới vương. Son Goku tắc cho rằng Bắc giới vương là chính mình hảo bằng hữu. Bắc giới vương tinh càng là hắn một cái quan trọng tu luyện trường sở. Hai bên đều không hy vọng đem bên này đánh hư, mắt thấy tinh cầu thừa nhận năng lực sắp đạt tới cực hạn. Đầu tiên là Ino sau nhảy dừng tay. Son Goku nhìn xem phụ cận hoàn cảnh, cũng giải trừ siêu Saiya biến thân, hiện tại hắn còn không phải siêu Saiya toàn công suất thời kỳ. Lấy 3,400 vạn thái độ bình thường sức chiến đấu làm cơ sở, sử dụng tăng phúc 50 lần siêu Saiya biến thân, đối thân thể gánh nặng có thể nói cực đại, phủ một giải trừ biến thân, liền mệt đến một mông ngồi dưới đất, từng ngụm thở dốc. Địa bạo thiên tinh, Ino phiêu phù ở giữa không trung, vươn một bàn tay, sử dụng đồng lực lôi kéo phụ cận bùn đất, một lần nữa gia cố giới vương tinh. Giới vương, Ino cái kia thuấn di chiêu thức là ngươi dạy sao? Có thể hay không cũng giáo giáo ta? Son Goku nghỉ ngơi một hồi, lúc sau đi theo giới vương cùng nhau xây phòng ở. Lúc này sẽ nhỏ giọng dò hỏi, võ nghệ phương diện hắn không kém. Nhưng Ino vừa động dùng quỷ dị thuấn di năng lực, hắn lập tức liền không phải đối thủ. Bắc giới vương kỳ quái mà nhìn hắn, người khoảng thời gian trước không phải từ Á Đức kéo đặc tinh người nơi đó học tập nháy mắt gì động sao? Hiệu quả hẳn là không sai biệt lắm đi. Phía trước nghe nói Frieza đi kia Namek, có mấy cái Á Đức kéo đặc tinh người chịu Bắc giới vương mời tới địa cầu, tưởng đem Z chiến sĩ đưa qua đi chi viện Ino, kết quả viện quân còn chưa tới, Frieza liền lãnh cơm hộp Á Đức kéo đặc tinh người một đường thuấn di đến địa cầu. Mệt đến quá sức, địa cầu bên này ăn ngon uống tốt chiêu đãi. Son Goku quấn lấy nhân ra, ngạnh sinh sinh địa học biết nháy mắt di động năng lực. Lúc này Bắc giới vương nói lên chuyện này, Son Goku ôm cánh tay trầm tư. Như thế cái hảo biện pháp, bất quá ở siêu Saiya biến thân khi hắn căn bản tĩnh không dưới tâm tới. Mãn đầu óc đều là chiến đấu sự. Cùng yêu cầu tâm bình khí hòa khi sử dụng nháy mắt di động chính là hai cái chiêu số. Này hai người như thế nào mới có thể kết hợp đến cùng nhau đâu? Ino đem giới vương tinh chữa trị, rớt xuống mặt đất, phát hiện Son Goku đã chạy đến một bên. Thử ở siêu Saiya biến thân trong lúc sử dụng nháy mắt di động năng lực. Tấu chương xong, hết chương.